Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, bắt giữ. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Diêm La Đảo, bị hắc bào bao phủ Diêm Vương. Cặp mắt kia thần trung lóe ra từng đạo tinh quang. Nhìn hư cấu màn sáng trung nhất hào che giấu đảo bên ngoài cảnh tượng. Đáy lòng không ngừng suy tư về sự tình, đối với thịnh đường đế quốc cường đại, đã làm hắn âm thầm tâm kinh sợ. Chỉ bất quá, hắn sau cùng hai tờ con bài chưa lật, làm cho hắn còn không có xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ chạy về cửu U Hoàng Tuyền. Đệ một lá bài tẩy, là hắn ở Diêm La Đảo bên ngoài bố trí phong thủy đại trận. Nhất cộng tầng 18 đại trận. Càng đi trong trận pháp huy lực lại càng lớn, thậm chí ở giữa nhất sườn tòa kia phong thủy đại trận. Trừ phi là sở hữu gần như tiên nhân lực lượng, nếu không thì tuyệt đối không thể công phá. Tấm thứ hai con bài chưa lật, là hắn thực lực của tự thân. Hắn tuy là không đạt được tiên nhân cảnh giới, nhưng là có thể sánh được đại thừa kỳ tu đạo giả. Lấy hắn thực lực của tự thân, coi như là đối mặt mấy vạn người tu đạo giả quân đoàn. Cũng có thể nói đánh thì đánh, nói đi là đi. Diêm Vương đi qua quan sát, phát hiện thịnh đường đế quốc nhất cao thủ cường đại, cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Nhưng này chút nguyên anh kỳ cao thủ, ở phương diện tuổi tác đều rất hơi nhỏ. Cho nên hắn phòng bị là, thịnh đường đế quốc có hay không lợi hại hơn tồn tại. Như còn nữa, cái kia tu vi của bọn họ đạt được loại cảnh giới nào rồi hả? Diêm Vương, hắn đang làm cái gì? Hắc Hồ đứng ở Diêm Vương sau sườn trái, ánh mắt ở một loại một mặt hư cấu màn sáng trên. Lên, dừng hình ảnh về sau. Hiếu Kỳ dò hỏi, Diêm Vương theo Hắc Hồ ngón tay phương hướng, chứng kiến hư cấu màn sáng trên. Lên. Biểu hiện đạo kia tràn ngập phong độ của người trí thức thân ảnh. Chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào, hắn là đang nghiên cứu chính mình bày ra trận pháp. Nhất hào che giấu đảo trận pháp. Chính mình tuy là bố trí đơn giản, nhưng tầm thường tu luyện giả cũng là không phá hết. Trừ phi có sánh được hóa thần kỳ cường giả. Đồng thời sử dụng cực phẩm pháp khí. Trải qua thời gian dài oanh kích. Mới có thể miễn cưỡng phá hỏng. Hắn một cái mau hài tử, tối cường chỉ sợ cũng chỉ có thể sở hữu nguyên anh kỳ thực lực. Làm sao có thể hiểu được trận pháp? Lại làm sao có thể phá vỡ được chính mình bố trí trận pháp? Diêm Vương nghĩ tới đây, khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc, nhàn nhạt nói ra, làm bộ làm tịch mà thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là chi này tu đạo giả quân đoàn thống suất. Nhưng mặc dù là như vậy, niên kỷ của hắn thật sự là quá nhỏ. Một cái nho nhỏ thiếu niên lang, làm sao có thể phá hỏng ta tự tay bố trí trận pháp? Hắc Hồ bất khả tư nghị nói ra, hắn dĩ nhiên là ở phá trận. Diêm Vương cười khẩy nói, chẳng qua là đang làm uổng công mà thôi. Làm cho hắn kiến thức hạ ta bố trí trận pháp, cũng tốt làm cho bọn họ đáy lòng sản sinh lòng kính sợ. Sớm một chút thối lui, Hắc Hồ lộ ra một nụ cười, cung kính nói ra, Diêm Vương, ngài bố trí trận pháp, tuyệt đối là thần bí vô cùng, uy lực thao thiên, đừng nói là cái kia tiểu mao hài tử, coi như là cao thủ lợi hại hơn phá trận. Sợ rằng cũng không thể lay động trận pháp nửa phần. Không sai, còn lại 17 người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành Hắc Hồ. Diêm Vương lộ ra tiếu ý, nói ra, các ngươi chờ xem đi. Hơi sau bọn họ sẽ toàn bộ hướng về phía trận pháp phát động công kích. Ta cam đoan, bọn họ mấy vạn người coi như là đồng loạt ra tay. Tối thiểu cũng phải cần một hồi lâu. Mới có thể đem ta ở nhất hào che giấu đảo bố trí tòa kia trận pháp cho phá hỏng. Bỗng nhiên, đang ở Diêm Vương đang nói rơi hạ không đủ 5 giây thời điểm. Màn sáng trên, lên, xuất hiện một màn, nguyên bản bao phủ ở nhất hào che giấu đảo trận pháp quang cháo. Giống như là dưới ánh mặt trời băng tuyết thần tốc tiêu tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tầng kia quang cháo liền biến mất vô ảnh vô tung. Tình huống gì? Hắc hồ trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, phát sinh tiếng hỏi thăm. Diêm Vương cả khuôn mặt đều đen xuống, nồng nặc nổi giận, làm cho hắn tâm lý đến mức khó chịu. Vừa mới hắn còn dùng một bộ khinh thường ra của đối phương tình, mở miệng châm chọc đối phương. Kết quả là tại hắn vừa mới nói xong, nhân ra một thân một mình, liền bả, đem, trận pháp phá sạch, không sai, là phá hết, không có sử dụng bất kỳ vũ lực. Chỉ là tìm hiểu thấu đáo chính mình bố trí phong thủy đại trận nguyên lý. Liền dễ như trở bàn tay phá hỏng. Thật đặc biệt, đáng chết. Diêm Vương đè nén sôi trào khí huyết, nỗ lực làm cho chiếc kia lão huyết không ở thuộc hạ trước mặt phun ra ngoài. Nhưng hắn nhìn về phía màn sáng trong đường A-Lang nhãn thần, làm mất đi đầy lành lạnh sát cơ. Nhất hào che giấu đảo. Đường A-Lang biến mất mồ hôi trên trán, thật dài gọi ra một hơi. Hắn sắp tới tuy là nghiên cứu trận pháp, cũng học được rất bao sâu huyền trận pháp nguyên lý, nhưng tự thân phá hỏng một tòa trận pháp, với hắn mà nói vẫn còn có chút trắc trở. Như không phải sư phụ Đường Tu truyền thụ cho hắn một ít trận pháp nguyên lý, cùng trước mắt cái tòa này trận pháp nguyên lý có chút tương tự chi chỗ, chỉ sợ hắn nhất thì bán hội thật đúng là không phá hết. Đứng lơ lửng trên không, Đường A-Lang thư giãn hạ gân cốt, nhưng phía sau sắc nhất chỉnh, trầm giọng quát lên, toàn quân nghe lệnh, bả, đem, tòa hòn đảo này ở trên Hắc Phong thành viên tổ chức. Toàn bộ cho ta bắt được, nếu như gặp phải chống lại, giết chết bất luận tội, tức thì mấy vạn chân đạp đĩa ném chiến sĩ. Lấy hàng ngũ vì tự, cho dù là theo bốn phương tám hướng co đầu rút cổ tiến công, chỉnh thể đội hình vẫn không có chút nào mất trật tự. Đầu hàng, hoặc chết. Một tiếng lãnh khốc bảo tiếng quát, theo đường kim trong miệng cuồn cuộn truyền ra. Sau một khắc, 50.000 vì chiến vũ quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều bả, đem, những lời này bạo quát ra tới. Cuồn cuộn sóng âm đinh tai nhức óc, sông thẳng vân tiêu, đảo lên, vẻ mặt lãnh khốc hắc xà, trong ánh mắt lóe ra câu hồn đoạt phách sát cơ. Hắn tin tưởng vững chắc Diêm Vương hội dẫn người tới cứu hắn, bởi vì hắn là Diêm Vương trung thành nhất thuộc hạ. Theo ta giết, Diêm Vương lập tức hội dẫn người chạy tới. Hắc xà quát lên một tiếng lớn, nhất bà, đem. Đen như mực liêm đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo từng đạo ánh đao chém đi ra ngoài, chiến vũ quân đoàn nhất tiên phong hơn 10 vị ăn mặc chiến bào màu đen. Động tác chỉnh tề thiếu niên, nhất tề tế xuất pháp khí trường kiếm, phốp, chấm ngoặc kép, dường như dao bầu chém đến rồi tàu phở lên. Hắc xà liêm đao trong nháy mắt bị cắt thành hơn 10 chặn. Mà cuồng bạo kiếm ảnh, tắc thì không dừng lại chút nào. Trong sát na tiện chém ở hắc xà thân lên, mặc dù hắc xà thực lực cường hãn, đầy đủ sánh được nguyên anh kỳ tu đạo giả thực lực, như trước bị phách chém bay rớt ra ngoài. Thân trên, lên, lưu hạ hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đáng chết, hắc xà quát lên một tiếng lớn, xoay người sẽ chạy trốn. Những thứ này đứa nhỏ mười mấy tuổi cá thể thực lực không mạnh, nhưng hắn nhóm lại tinh thông hợp kích chi thuật. Tuy là bọn họ hầu như đều là kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn nhóm hợp kích chi thuật lệnh bọn họ công kích bạo tăng mười mấy lần. Mặc dù là cùng nguyên anh kỳ cường giả so sánh với, đều muốn càng tốt hơn. Đường kim từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trận bên trong. Cái kia gương mặt thanh tú khuôn mặt nổi lên hiện ra không tiết tháo thần sắc, đại nói rằng, người đã xuất hiện ở chúng ta chiến trận bên trong, cho dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại thập bội, cũng không thể có thể theo chúng ta chiến trận theo chạy đi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hắc xà luân phiên theo nhiều cái phương hướng đột phá vòng vây. Kết quả đều bị từng cái phương hướng quân đoàn chiến sĩ cho phách trở về. Làm hắn khóe mắt chính là, hắn trên 100 vị thủ hạ, đã tại ngắn ngủi mấy phút bên trong giết chết hơn phân nửa. Người khác tắc thì buông tha phản kháng, trực tiếp tuyển trạch đầu hàng. Khinh người quá đáng, hắc xà từ trong lòng lấy ra một mặt hắc sắc lệnh kỳ. Theo âm phong trận trận, hắc xà trong miệng niệm lên chúc chắc thiết chú ngữ. Ngay sau đó, từng đạo vong linh theo địa hạ chui ra, liên tục không ngừng vong linh, có chừng hơn vạn nhiều, nhưng từng cái vong linh cá thể thực lực đều vô cùng yếu, tối đa cũng chỉ có thể cùng chúc cơ kỳ tu đạo giả sánh được. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, đường kim khuôn mặt thượng lưu lộ ra cười nhạt thần sắc. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đường A-Lang, tiện nghe được đường A-Lang thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Lưu tính mạng hắn, dùng khổn tiên tỏa đem hắn bắt được. Đường kim thần sắc khẽ động, tức thì vung tay ý bảo quân đoàn chiến đội thành viên tàn sát những thứ kia vong linh. Mà hắn tắc thì từ trong lòng lấy ra một cái hắc sắc thừng tìm. Theo khẩu quyết mặc niệm, hắc sắc thừng tìm trong nháy mắt hướng hắc xà vọt tới. Thứ quỷ gì? Hắc xà trái tim kia đã rơi vào vết nứt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt cái này ăn mặc chiến bào màu đen, rõ ràng cho thấy quan quân một loại thiếu niên. Khí tức trên người rất bàng đại, dĩ nhiên là một vị không yếu hơn hắn tu đạo cường giả. Bất quá, hắn còn mong mỏi Diêm Vương có thể chạy tới cứu hắn. Cho nên cắn răng liều mạng, thi triển một đạo hắc vụ hóa thành hắc long, dương nanh múa vuốt hướng thừng tìm phóng đi. Phá, chấm ngoặc kép, đường kim lãnh khốc bảo quát. Uống, tức thì bắt được hắc long bị một đạo lưu quang mà bắn tiên kiếm nổ nát. Mà cái kia hắc sắc thừng tìm cũng mau tốc độ vây quanh hắc xà xoay tròn, cuối cùng bà đem thân thể của hắn trói buộc chặt. Muốn bắt ta, nằm mơ. Hắc xà trong cơ thể u minh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Đang ở hắn liều mạng giãy giụa thời khắc, cái kia hắc sắc thừng tìm dĩ nhiên càng ngày càng gấp, lệnh hắn giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó, hắn cảm giác một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt. Lập tức cái trán bị chịu đến trọng thương, cuối cùng ngất đi. Đường kim cười lạnh một tiếng, cái này khổn long tác tuy là không phải tiên khí, cũng là cơ si mị đại nhân tự tay luyện chế cực phẩm pháp bảo. Trừ phi là sở hữu tiên nhân thực lực, nếu không thì một khi bị ràng buộc, muốn tránh thoát căn bản là không thể sự tình. Mấy phút sau, 50.000 danh chiến vũ quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều đáp xuống đảo lên, bọn họ tạm thời đóng trại về sau. Đường kim cùng đường mộc, đường thủy, đường hỏa, đường thổ 5 người, thần tốc đi tới đường A-Lang trước mặt. Theo đường kim bả, đem, hắc xà thuận tay nhét vào đường A-Lang trước mặt. Hành lễ nói ra, thống suất. Hắn nên xử trí như thế nào? Đường A-Lang mỉm cười, theo một căn ngân châm trong nháy mắt đâm vào hắc xà huyệt nhân trung. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hắc xà tiện ung dung tỉnh lại. Khi hắn chứng kiến mọi người chung quanh về sau, mặt sắc thốt nhiên đại biến, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thiên không lớn tiếng quát lên, Diêm Vương đại nhân, vì sao không cứu chúng ta? Diêm La đảo lên, Diêm Vương đứng ở hư cấu màn sáng trước, tấm kia yêu dị mặt mũi nổi lên hiện ra vài phần phức tạp thần sắc. Hắn nhất cùng sở hữu 18 vị tâm phúc thuộc hạ, là hắn người người tín nhiệm nhất. Hắc xà tuy là không là một cái trong số đó, nhưng hắn vẫn phi thường tinh tường hắc xà đối với lòng trung thành của mình. Hắn muốn cứu, nhưng không dám tùy tiện ly khai Diêm La Đảo, bởi vì hắn không biết ở Diêm La Đảo bên ngoài có còn hay không núp trong bóng tối Thịnh Đường Đế Quốc quân đoàn. Vạn nhất có một nhóm lớn lợi hại cường giả, hắn đều không thể cam đoan bình yên vô sự trốn về. Cho nên, chỉ có thể buông tha. Hắn không muốn dùng tự thân an nguy, không muốn dùng tâm phúc thuộc hạ tính mệnh đi cứu vớt một cái rõ ràng không có cơ hội trốn tới thủ hạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.